Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hợp đồng. Vấn đề thứ nhất, trước mặt người có một cái nhận ốm đau tra tấn người. Hắn không thuốc nhưng y, chỉ có thể ở trong thống khổ chờ đợi tử vong. Nếu như trong tay ngươi có một thanh thương, lúc này ngươi sẽ, thử cùng hắn câu thông. Để hắn nhặt lại sống tiếp lòng tin B. Báo động, khiến người khác đến xử lý chuyện này C. Dùng súng kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Cũng tự thú D. Kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Che giấu tội ác, rất rõ ràng. Đây là một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn tâm lý khảo thí. Kế tiếp, còn sẽ có một loạt không sai biệt lắm đề mục. Mỗi cái tuyển hạng đều đúng ứng một cái phân giá trị. Cuối cùng thêm giảm một chút, thô sơ giản lược đến xác định một người tâm lý tình huống. Nhưng loại kiểm tra này thật sự là quá không rõ ràng. Với lại phi thường không chính xác, căn bản không có khả năng là một cái người bị bệnh tâm thần tâm lý ước định. Cho nên, đây không phải quyết định ta xuất viện hay không khảo thí. Trần Tiếu nghĩ đến, khi lấy được kết luận như vậy đồng thời, hắn vẫn còn đang suy tư lưu nữ sĩ nói lên vấn đề. Tựa như là hắn có thể trong cùng một lúc suy nghĩ rất nhiều chuyện, đồng thời lẫn nhau không liên quan tới nhau. Đầu tiên, hắn tự nhiên là biết cái này 4 cái đáp án phân biệt đại biểu cho kết quả như thế nào. Như vậy tại dứt bỏ tuyển hạng về sau, chân chính mình sẽ làm thế nào đâu? Sẽ giết hắn, sẽ thử cứu hắn, vẫn là báo động, có lẽ sẽ nhìn xem hắn thống khổ dáng vẻ, về sau chế giễu hắn, có lẽ sẽ tại lỗ tai hắn thì thào cái bệnh này là đáng sợ cỡ nào. Nhìn xem dùng bao lâu mới có thể đem hắn bức điên. Còn hoặc là, trong lúc nhất thời vô số loại khả năng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bất quá lệnh Trần Tiếu kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không biết mình sẽ làm cái gì. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, mỗi người đều hẳn là đối với mình có một cái tiềm thức hình chiếu. Tỉ như biết mình sợ hãi nhện, biết mình bị bỏng nước sôi đến về sau sẽ rất đau. Biết lão bà bị người ngủ sau sẽ rất phẫn nộ, đây là một loại cùng loại với bản năng bản thân suy nghĩ. Nhưng là Trần Tiếu giống như không có loại năng lực này. Vô số loại khả năng tựa như là một cái không ngừng chuyển động đại đĩa quay. Thẳng đến nó dừng lại một khắc này mới thôi. Hắn không cách nào biết được chính mình sẽ làm cái gì. Loại cảm giác kỳ diệu này để Trần Tiếu cảm thấy rất thú vị, thậm chí có chút muốn cười cảm giác. Đương nhiên, hắn sẽ không thật bật cười. Loại này thiếu thốn bản thân năng lực khống chế tình huống có thể bị quy thành loại điên cuồng. Nhưng không phải ngốc, Trần Tiếu rất rõ ràng tình cảnh của mình. Cho nên hắn đại khái dùng không đến 1/10 giây liền suy nghĩ xong trở lên tất cả vấn đề. Lại dùng 9/10 giây liếc một cái gian phòng phía bên phải cái kia phiến cửa sổ. Ngửi ngửi trong phòng hương vị, thuận tiện nháy một cái con mắt. Về sau dùng một loại khẳng định nhưng lại không làm bộ ngữ khí nói. B. Lưu nữ sĩ tải trên hồ sơ vẽ lên mấy bút. Tiếp tục hỏi thăm một vấn đề. Những vấn đề này đều không khác mấy. Bao gồm đồng tình tâm, giá trị quan, đối với sinh mạng tôn trọng, vân vân vân vân. Với lại phần lớn đều 10 phần đơn giản. Để cho người ta nghe xong đáp án liền biết cái kia chọn cái gì. Cho tới Trần Tiếu cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên hắn lại bắt đầu nhất tâm nhị dụng lấy, một bên đáp trả vấn đề, vừa quan sát bốn phía. Vách tường trước đó không lâu bị quét vôi qua, trang hoàng cũng không tệ lắm, có máy đun nước, có điều hòa, giá sách bên trên sách mặc dù rất nhiều, nhưng rõ ràng đều không phải là làm việc cần thiết. Như vậy nàng khả năng không có rất nhiều làm việc cần xử lý. Liền xem như có làm việc, cũng không phải liên quan tới bệnh nhân. Cái ghế mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng rất thoải mái dễ chịu. thuộc về loại kia nằm ngủ cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái loại hình. Bệnh viện không nên sẽ cho bình thường bác sĩ đơn độc phối trí một gian phòng như vậy. Nói cách khác, nữ nhân này tám thành sẽ là cái bệnh viện nhân vật cao tầng. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn không có đeo ngực bài. Nhãn hiệu, thế nhưng là từ hành vi của nàng cùng thần thái đến xem. Hẳn là một cái trường kỳ chạy ở làm việc tuyến đầu tiên người. Lúc này, Trần Tiếu ánh mắt bị giá sách đỉnh một ít gì đó hấp dẫn. Những vật này bên trong bao quát bút máy, một chút vở, một cái rất thô to trong suốt giữ ấm chén. Không có đem tay cái chủng loại kia. Xuyên thấu qua chén vách tường có thể nhìn thấy bên trong có một nửa nước trà. Cùng một cái khung hình, nhưng nhìn không đến khung hình bên trong ảnh chụp. Trần Tiếu lại đem ánh mắt chuyển hướng xử lý công bàn. Về sau hắn rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Cái kia chính là, căn phòng làm việc này không phải trước mắt cái này lưu nữ sĩ. Nàng chỉ là lâm thời mượn dùng một cái nơi này. Không đơn thuần là bởi vì Trần Tiếu không có tìm được cái gạt tàn thuốc. Còn có từ cái kia to lớn chén nước đại khái có thể suy đoán ra. Chủ nhân của nó hẳn là một cái nam nhân. Với lại 10 phần tôn kính hoặc là e ngại trước mắt lưu nữ sĩ. Đem mặt bàn thu thập như thế sạch sẽ không phải chỉ là để theo lễ phép. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là dạng này suy luận có thể tạm thời giải thích trước đó xuất hiện một chút nghi vấn. Như vậy ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề khác. Cái này lưu nữ sĩ hẳn không phải là căn này bệnh viện người. Bằng không thì cũng không cần lâm thời mượn dùng căn phòng làm việc này. Càng không khả năng đến tiến hành loại này đơn giản lại không có chút ý nghĩa nào tâm lý khảo thí. Nàng là một cái đơn vị khác. Hoặc là tổ chức nhân viên công tác. Cho dù là, cũng hẳn là cơ sở, bằng không thì sẽ không đêm hôm khuya khoát được phái tới loại địa phương này. À, đúng rồi, Trần Tiếu khẳng định biết hiện tại là buổi tối, dù sao vừa mới hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đồng thời, tại lưu nữ sĩ nói xong vấn đề thứ nhất cùng Trần Tiếu nói ra đáp án ở giữa cái kia một giây đồng hồ. Bên trong, hắn còn chứng kiến ngoài cửa sổ không có ánh đèn. Trong phòng không lạnh, mặc dù từ nhiệt độ bên trên cảm giác không xuất hiện ở mùa. Nhưng có thể xác định không có hơi ấm loại hình nhân công sưởi ấm. Trên gương không có xương, không phải cuối thu hoặc là mùa đông. Đương nhiên cũng không bài trừ chính mình là tại lệch nhiệt đới địa khu. Một điểm không buồn ngủ. Khả năng chính mình là con mèo đêm. Càng lớn khả năng là bây giờ không phải là quá muộn. Giả thiết hiện tại là mùa xuân. Như vậy buổi tối 8 giờ đến 12 giờ ở giữa khả năng lớn nhất. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh. Không có xe, không có nước, không có gió, rất xa xôi. Những này không có ích lợi gì đồ vật vốn định sơ lược. Nhưng là không cẩn thận lại viết đi ra. Thật không phải là vì đụng số lượng từ. Trở lại chuyện chính là địa phương nào cơ sở nhân viên sẽ để cho một gian lớn như vậy bệnh tâm thần viện lãnh đạo cấp. Cao tôn kính thành cái dạng này. Thậm chí có thể làm cho ta cái này nên tính là rất nguy hiểm bệnh tâm thần người xuất viện. Vậy ta ra ngoài nguy hại xã hội làm sao bây giờ? Cũng không quá khả năng tồn tại có được lớn như vậy quyền lợi địa phương mới đúng. Trần Tiếu cứ như vậy nghĩ đến, mà lưu nữ sĩ khảo thí giống như cũng sắp đến hồi kết thúc. Một vấn đề cuối cùng, ngạch, ngươi là phản chủ nghĩa xã hội người A, có hay không có? Trần Tiếu nhíu nhíu mày, từ phía trước những cái kia khảo thí đến xem, hiển nhiên vấn đề này có chút quá không phụ trách nhiệm. Hắn lại nhìn một chút lưu nữ sĩ biểu lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn. Lúc này, Trần Tiếu lại có cái phỏng đoán, cũng lập tức liền xác nhận một cái. Ếch, hắn dùng cái mũi hừ hừ dưới, đó là cái vô cùng vi diệu phát âm, ngắn ngủi với lại thanh âm rất nhỏ, cho tới có chút nghe không rõ, nhưng có thể biết đại khái là một cái âm tiết, có điểm giống, ân. Nếu như cái này phát âm là trả lời vấn đề, hẳn là đại biểu, đồng ý, đáp án này. Nhưng là bởi vì nó thật sự là quá mơ hồ, cho nên người bình thường đều sẽ sinh ra nghi vấn, đồng thời không thể không xác nhận một chút. Mà lúc này, Trần Tiếu liền có thể đem đáp án đổi thành, không phải. Cái kia Trần Tiếu tại sao phải làm như vậy đâu? Bởi vì hắn muốn nhìn một chút vị này lưu nữ sĩ phản ứng. Quả nhiên, nàng không có hướng Trần Tiếu xác nhận đáp án, mà là giống như là cuối cùng hoàn thành cái nhàm chán đi ngang qua sân khấu. Thở phào thở một hơi, về sau lộ ra dễ dàng rất nhiều, cũng thuận tay tại hồ sơ vốn bên trên vẽ một bút. Giờ phút này, Trần Tiếu hẳn là có thể xác nhận, kiểm tra này kỳ thật dâu ria, nặng như vậy đầu hí kịch hẳn là ở phía sau. Hắn nghĩ tới, tựa như hắn suy nghĩ, lưu nữ sĩ quay người, đem cái kia hồ sơ kẹp tiện tay ném tới trên bàn công tác. Về sau cầm lên một phần cùng loại với hợp đồng vở. Sau đó không biết lại cầm lên thứ gì, lần nữa trở lại Trần Tiếu trước mặt. Chúc mừng ngươi, thông qua được tâm lý khảo thí, ngươi vô cùng vinh hạnh thu được một lần cùng chúng ta cơ hội hợp tác. Nàng nói ra, ngữ tốc hơi có chút nhanh, đoạn văn này hẳn là thường xuyên nói, công ty của chúng ta tại nghiên cứu chế tạo một chút kiểu mới sản phẩm. Tạm thời ngươi còn không cần biết bọn chúng đều là cái gì. Ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại ngươi bị tuyển định làm người tình nguyện. Đến khảo thí bọn chúng một chút tính năng, khảo thí trong lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá ngươi biết, uống nước đều có sặc chết nguy hiểm. Tóm lại, tại ngươi hoàn thành những này tính năng khảo thí về sau, ngươi đem bị phóng thích, đồng thời ngươi qua lại hết thảy tội ác, nguy hiểm ghi chép, tật bệnh chứng minh, cùng tất cả đối ngươi tạo thành ảnh hưởng bất lợi sự tình đều sẽ bị xóa đi. Ngươi có thể trở lại trong xã hội bắt đầu cuộc sống mới. Lưu nữ sĩ tiếp tục đều đâu vào đấy nói. Xong, về sau cái kia nàng cầm lên trong tay vở, cũng trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Chỉ cần ngươi ở trên đây theo cái thủ ấn. Nàng nói, hiện tại ngươi có 20 giây đến cân nhắc, là tranh thủ một cái cơ hội tự do, vẫn là trở lại cái kia trong phòng bệnh qua nửa đời sau. A, còn có 10 giây, 9, 8, đây là một cái rất đơn giản đối thoại kỹ xảo, đem hai cái khác biệt rất lớn tuyển hạng đặt ở trước mặt ngươi. Về sau lại dùng thời gian đến thúc giục ngươi nhanh lên làm ra lựa chọn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người sẽ vội vàng đi chọn cái kia nhìn vô cùng mỹ hảo tuyển hạng. Cho tới hoàn toàn không thời gian đi suy nghĩ nó đằng sau ẩn tàng đồ vật. Nhưng Trần Tiếu khác biệt, hắn biết rõ biết hai cái này tuyển hạng đều ý vị như thế nào. Phần này hợp đồng ký, khẳng định sẽ là một cái to lớn hố. Khi, làm, mọi người biết chân tướng thời điểm sẽ vô cùng hối hận chính mình hôm nay làm ra quyết định. Cho nên hắn cơ hồ không dùng một chút xíu suy nghĩ thời gian. Nói thẳng đến, ta đồng ý, ếch, đúng vậy, hắn đồng ý. Bởi vì một cái khác tuyển hạng là hắn không thể nào tiếp thu được. Trần Tiếu không thể chịu đựng chính mình cứ như vậy bị đẩy trở về phòng bệnh. Dù cho ký cái này hợp đồng sau đem đứng trước đáng sợ cỡ nào sự tình đều có thể. Tối thiểu như thế còn sẽ có thú một chút. Thú vị, Trần Tiếu đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Đồng thời giống như tìm được một kiện vô cùng trọng yếu. Cho tới nếu không tiếc hết thảy theo đuổi đồ vật, sinh mệnh nhất định phải thú vị mới đúng a. Hắn nghĩ đến, không tự chủ đã nứt ra khóe miệng, có chút muốn cười. A, thật sự là, trước mặt lưu nữ sĩ lẩm bẩm một câu. Trần Tiếu biết, nàng nửa câu sau là, buồn nôn, hai chữ. Về phần ta cười một tiếng liền buồn nôn a uy. Lúc này, lưu nữ sĩ cau mày. Đem một khối mực đóng dấu tiến đến Trần Tiếu tay phải bên cạnh. Về sau nói ra, ấn vào, bởi vì chỗ cổ tay bị trói 10 phần kiên cố. cho nên Trần Tiếu rất phí sức mới đụng phải mực đóng dấu. Xên xệt, không quá dễ chịu, lập tức, Lưu nữ sĩ lại đem cái kia phần văn kiện đưa tới. Theo, nàng 10 phần đơn giản nói, Trần Tiếu đồng dạng, lại một lần hao hết khí lực đem ngón cái ấn đặt tại trên hợp đồng. Lưu nữ sĩ bưng lên hợp đồng nhìn một chút, có chút gật đầu, quay người lại đem văn kiện trên bàn cùng một chỗ nâng ở trong ngực. Về sau liền đẩy cửa đi ra ngoài, Trần Tiếu nghe được nàng cửa đối diện miệng còn đứng lấy cái kia xe đẩy nhân viên y tế nói. Ngày mai buổi sáng sẽ có người tới đón hắn. Đúng vậy, Lưu tiểu thư, nam nhân kia nói ra. Sau đó, giày cao gót thanh âm càng ngày càng xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.